Tay Lửa, tác giả Nguyên Vũ, tập thứ nhất. Khích lệ thân mật nói: "A Trung Quý gắng lên đi, ráng nhảy thật đẹp cho tụi em bắt chước." Chuẩn cười lãng đãng lo âu, nặng nhọc bước về những bậc thang nhăn nhúc bụi. Ba khóa sinh nhảy cùng liếp cười nói lớn tiếng bước theo. Chuẩn nghe trong những tiếng cười ấy, âm hưởng giả tạo, ngờ ngợt nào đó. Họ còn trẻ, phần đông mới 17-18, số tuổi ngất ngất cao hiếu thắng và tự ái. Nhưng mình, Chuẩn nghĩ, già rồi. Già thật rồi, trong đám học trò Chuẩn ngày xưa, con trai nhiều thằng đã tử trận, màu xanh cỏ non. Con gái có chồng 3-4 đứa con, vài đứa vội khoác lên đầu vành khăn tang. Gặp Chuẩn rơm rớm nước mắt nói vậy đã gần dấu đầu nhà em rồi đó thầy. Vài đứa đi làm sở Mỹ, dạy chàng lòng hiếu thảo với gia đình, dạy chàng cách giữ gìn đừng để cho người yêu theo gót nhau lên xe hoa. Chuẩn gục gặt đầu cười, méo mó. Dạ thật rồi, nghĩa là đã đi qua số tuổi ồn ào náo nhiệt, thích lôi kéo sự chú ý của người chung quanh. Dám đem tính mạng tương lai đổi chác lấy những lời khen ngợi, tìm đủ cách che đậy, giấu giếm sự yếu kém, sợ hãi. Sự sợ hãi đang dâng lên, dâng cao mãi mãi, mỗi lúc thêm nặng nề, ngần ngại bước chân trên bậc thang thầm lặng, máy móc khóa nhôm. Trên hai sợi dây thăng giả va chạm vào nhau phát ra những chuỗi âm thanh khô lạnh, chém sâu những nhát dao quẳng hốt xuống khối óc bồng bềnh, vật vờ lạc loài giữa vòm trời mờ xám. Cắt đứt sự lưu thông cổ huyết tương trong các mao quản, khéo léo dẫn dắt những giọt mồ hôi len lỏi giữa chân tóc Chuẩn. Một viên đại tá Mỹ phải sang Phi Lực Tân điều trị hàng năm trời tại chuồng cu này vì dây khế bồ bị tuột. Biết đâu sự bất hạnh đó sẽ đến với Chuẩn. Mình chết, người có trách nhiệm bị khiển trách, bị ký phạt hay nhốt vào chuồng cọp là cùng. Nhưng mình đã chết, đã bị xóa tên. Thầy mẹ mình sẽ ra sao? Thằng Quý, em trai mình sẽ ra sao? Đành rằng hiện tại, mình chẳng giúp đỡ được cho gia đình một xu nhỏ. Nhưng mình là con chim đầu đàn. Thầy mẹ đã thất vọng vì mình, vì sự lẳng đẳng trường óc của mình. Giờ chỉ biết gây lại niềm tin tưởng ở thằng Quý, mình có bổn phận phải tiếp tay thầy mẹ trong ít năm tới. Chuẩn dừng lại, mồi một điếu thuốc để tự trấn tĩnh. Dù sao mình cũng không thể chạy ngược xuống những bậc thang này. Chính mình đã tình nguyện, ngưỡng cửa chuồng cu là cái thước đo, là trắc nghiệm kế để huấn luyện viên sẽ quyết định cho mình lên phi cơ hay không. Thực ra chẳng có gì đáng lo sợ vu vơ như hiện tại. Trước khi cho các khóa sinh lên đài, huấn luyện viên đã kiểm soát kỹ càng các trở huấn cũ. Từ những sợi dây khế bồ với những móc khóa, những sợi dây thăng, hộp khóa ngực, ghế ngồi. Nếu nhảy ra là chết thì làm gì có binh chủng nhảy dù hay biệt kích dù của mình. Ngoại quốc người ta coi nhảy dù như một bộ môn thể thao. Có người chơi tự do 90 giây mới mở dù. Ngưỡng cửa này thấm tháp gì đâu. Chỉ cần lòng tự thắng thôi. Chuẩn ơi, phải cố gắng tung mạnh người ra như mày đã nhảy ở đài 4 thước. Điều hệ trọng và quyết định là phải tự ý nhảy ra. Lần đầu tiên nhắm mắt, hở chân, quên cúi đầu, hay hai tay không ôm dù bụng cũng được. Nếu cần cứ coi như mày đang thất tình ghê gớm, tuyệt vọng, chán nản giống như ngày nào Thúy Thúy lên xe hoa cần lao đầu từ cao độ 11 thước xuống đất tự tử. Chuẩn chợt lắc đầu. Nhếch môi cười chua chát, Phương pháp tự lừa dối, tự khoác lên người mình sự liều lĩnh tuyệt vọng ấy càng khiến cho chàng thêm lúng túng. Chuẩn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực và những giọt mồ hôi tròn mộng đang chảy theo hai bên thái dương. Ý nghĩ cuộn tròn lấy những ý nghĩ dìm Chuẩn ngộp thở. Chuẩn chua chát nhận biết quả thật chàng đã chớm già nua mệt mỏi. Tâm hồn chàng cũng đã khô cằn, nhăn nheo thảm hại. Đã xa rồi những giây phút bốc đồng, hành động không cần so đo tính toán. Thật xa rồi, trở lại đây tôi và sự sợ hãi. Trở lại đây tôi và những ý chí cùng nhục, những ước mơ tuổi dại đã thăng hoa, không còn lại dấu vết nào. Ngày tháng chỉ còn là những tiệc rượu mù say, những cuộc họp mặt bạn bè ba hoa trên trời dưới biển, những hơi thở đứt đoạn bên một thân thể đàn bà cho thuê hay những cô gái nhẹ dạ như Thuận, như một vài người con gái đường lạc bước vào những phòng ngủ. Chuẩn lắc đầu nhăn mặt nghĩ tới bữa rượu mù say tối qua ở nhà Trí. Hình như chàng đã có những cử chỉ sàm sỡ với nữ, em gái Trí. Nếu Trí biết chuyện, không hiểu hắn nghĩ gì, phản ứng ra sao. Những người tàn tật thường bị lệch lạc và hay dùng thủ đoạn giặc. Nhưng em gái Trí đã một đời chồng và không che giấu tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chuẩn khẽ nhún vai tự trấn an với nhận xét ấy. Chuẩn hơi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, mồi một điếu thuốc. Một vài thân phi cơ phản lực gào trú lên, xuống trước tầm mắt lơ đãng của Chuẩn. Chuẩn bước hẳn lên bục gỗ, ngoái đầu nhìn lại phía sau. À, Ấn Hồng Trung Quý! Chú tân binh cao ngồng cười, nhe hàm răng cáo bữa hỏi Chuẩn. Chuẩn nhìn hắn cười không thành tiếng, mồ hôi lấm tấm động giọt trên vầng trán thấp lè tè chảy nắng của hắn. Mấy người huấn luyện viên cười nói thẳng nhiên dắt díu nhau lên. Họ chào bắt tay Chuẩn, nói vài câu pha trò, những câu chuyện thật nhạt nhẽo. Chuẩn kiển chân nhìn xuống đám khóa sinh cùng toán đang nô đùa ầm ĩ phía dưới, ngay sát cửa ra. Viên thượng sĩ cao lớn cồng kềnh thắt dây nịch vào lưng rồi hất hàm hỏi Chuẩn. Quan muốn nhảy trước hay sao? Chuẩn gượng cười. Tỷ ông! Viên thượng sĩ nhìn nhanh Chuẩn, ra hiệu chàng lại gần, giúp chàng móc khóa vào rồng trọc nói. Cứ bình tĩnh ngang quan hai. Chuẩn gật đầu, nhìn xuống chiếc ghế cao ngồng vắt vẻo người. Huấn luyện viên vui tính, hắn đưa tay khích lệ Chuẩn, cười với hàm răng trắng bóng. Chuẩn làm một vài cử động chân tay để lấy bình tĩnh. Mình sẽ phải cố gắng tung người ra thật đẹp, ngưỡng cửa kiếp lính nhảy dù là đây. Mai mốt mình còn phải nhảy những sốt đêm vào lòng mật khu địch nguy hiểm gấp ngàn lần nữa. Phải nhảy thật đẹp ở đây mới hy vọng có ngày về thăm Hà Nội. Đứng bên hồ ngũ xá, nhớ cảnh tên Dũng Chu Văn An. Tay không nhào xuống hồ bắt cá, tay không đánh lộn với mấy thằng phu xe. Phải nhảy thật đẹp ở đây mới có dịp trở lại đường Phạm Hồng Thái ngày xưa, dò hỏi cô bé tóc gạt sông ngổ ngáo. Bắt địa con trai như ranh, chồng con ra sao hay đã lấy một ông cố vấn tàu đỏ, cố vấn Nga Xô nào rồi? Chuẩn hơi giật mình vì bàn tay hộ pháp của viên thượng sĩ thở dài, vỗ nhẹ lên trán, giọng hắn ồ ề quen thuộc. Thủ thế đi quang! Chuẩn nặng nhọc tiến dần ra cửa, chàng liếc nhanh khuôn mặt lầm lì của viên thượng sĩ, thầm ao ước được thản nhiên như hắn lúc này, nhưng giọng hắn đanh lại. Số một, thủ thế! Chuẩn thận trọng kiểm soát lại bộ thế, hình như hơn 20 cặp mắt khóa sinh đang dán lên thân thể chàng. Một vài cái miệng toét ra cười, một vài câu sầm xì loáng thoáng vọng lên, Chuẩn dậm mạnh đế giày lên sàn gỗ, người hơi nhúng xuống hô lớn. Số một sẵn sàng! Go! Đầu gối Chuẩn hơi khuỵu xuống với ý định tăng thêm sức đẩy cho thân thể tung vọt khỏi cửa đài, nhưng hình như lớp sụm ở đầu gối chàng đã hóa cốt, và một lớp keo tuyệt hảo dính cứng hai đế giày trên bột gỗ, Chuẩn thiếp nhanh vào cơn sợ hãi và tủi nhục lạnh cống. Lanh lảnh có tiếng viên thượng sĩ sau lưng Chuẩn. Go! Chuẩn nghiến răng thu góp hết nghị lực lao về phía trước. Nhưng Chuẩn ngơ ngác, nhục nhã khi thấy chỉ có hai đầu gối chàng khuỵu xuống và hai chiếc bốt đờ xô đã biến thành những quả tạ trăm cân. Chuẩn đưa tay quạch ngang những giọt mồ hôi đang vượt qua hàng lông mày chảy xuống mắt cay xè. Viên thượng sĩ kéo Chuẩn lùi về phía sau, giọng ái ngại và thoáng miệt thị. Quan bình tĩnh lại đi! chuẩn quay lại nhìn hắn thay lời cảm ơn và để tránh những ánh mắt ngạo nghễ, những ngón tay chỉ trỏ, những câu phê bình nhức nhối của bầy lính trẻ dưới đất. Viên thượng sĩ khéo léo dìu chuẩn ra cửa, giúp chàng sửa đổi bộ thế. Hắn khuyến khích, cố gắng lên Trung Quý, ai chẳng sợ, cần liều lĩnh lần thôi. Chuẩn gật đầu, cố hét thật lớn hai tiếng sẵn sàng. Nhục nhã khiến Chuẩn bừng lên với ý nghĩ nhất định sẽ lao đầu ra ngoài khoảng không, tha chết không chịu hẹn. Chàng hồi hộp chờ đợi tiếng gô sắc lạnh của viên thượng sĩ như tên tử tội trong chờ nhịp trống pháp trường. Nhưng 1, 2, 3 rồi 4 tiếng gô vang lên bề thế uy quyền. Chuẩn vẫn chết cứng ở bậc cửa, đầu óc mù lạc trong tủi nhục, da thịt như phỏng rác lửa đỏ. Những tiếng cười mai mỉa, những câu nói châm chọc lòng lộng va chạm vào hai thái dương Chuẩn nhói buốt. Chuẩn định lùi về sau, yêu cầu được tháo bộ đai, nghỉ ngơi ít phút. Nhưng Chuẩn chợt thấy đau nhói ở lưng, thân thể bị bắn bổng ra ngoài. Chân tay Chuẩn chới với dùng dãy giữa khoảng không vàng ôm ánh nắng. Hai mắt Chuẩn trừng trừng quảng hốt mà không thấy gì. Tiếng người thượng sĩ hằng học miệt thị đuổi theo. Ê, đồ chết nhát! Đủ mẹ vậy mà cũng ở biệt kích dù. Chuẩn vẫn mù mịt trong cõi vô thức nào. Một cảm giác đau tức ở ngực giúp Chuẩn choàng tỉnh để nghe tiếng nón sắt rơi chát chúa trên mặt đất và tiếng chửi thề của người huấn luyện viên. Đầu óc Chuẩn minh mẫn dần. Tiếng trồng trọc xiết trên dây khê bồ thật hiền hòa. Hai tiếng hô khảm dù muộn màng tẻ lạnh của Chuẩn làm vương lên những tiếng cười, tiếng rú, hét náo loạn trong đám tân binh. Chuẩn nhắm nghiền mắt lại, thân thể nhịp nhàng lên xuống theo nhịp trung sợi dây khê bồ, lưng áo Chuẩn ướt đẫm, dù nắng buổi sớm chưa đủ sức xua đuổi hơi lạnh gây gây. Nhưng Chuẩn phải mở mắt ra vì đã tới gần mô đất Thất Sơn. Chú binh sĩ bị gãy chân ở xót thứ hai 6 tháng trước, học lại khóa Chuẩn, nhìn Chuẩn cười rung rung hàng ria mép vàng ống, Chuẩn cười gượng gạo. Đồ má ơn quá! Hắn cười đu mình trên sợi dây kéo giúp Chuẩn tháo móc khóa dây thang nói. À, nhảy dù chới giới mà, ông thầy. Chuẩn đặng nề bước xuống những bậc đất lót dĩ sắt, kéo dây chạy về chân đài với những tiếng hô trả rời. Nhảy dù, cố gắng, nhảy dù. Khi đến trình diện huấn luyện viên, Chuẩn không dám nhìn vào những con mắt cứu vỗ của đám tân binh. Chàng cũng không dám ngước lên khi người huấn luyện viên nhỏ nhẹ bảo chàng. Trung quý tháo bộ đai trên ghế ngồi nghỉ, Trung quý có vẻ mệt rồi. Những bước chân buồn tủi cay đắng đưa Chuẩn lên ghế ngồi, chàng úp mặt vào lòng tay, hai mí mắt cứng ngắc, phía trên đầu Chuẩn những tiếng sẵn sàng, go, 331, 332, 333, 334, khám dù, đều đặn vang lên, chém nát hồn chàng. Có thể nào như vậy được chăng? Và hậu quả sẽ ra sao? Tôi, thằng Chuẩn, thằng Trung Quý Chuẩn, thằng sao ngạo nhất đời đã không dám nhảy khỏi cửa chuồng cu, đã bị đạp ra ngoài như một con chó ghẻ kèm theo 3 tiếng đồ chết nhát, thật vậy sao, Chuẩn ơi, khó khăn gì đâu, người ta đạp mày ra ngoài, mày vẫn an toàn trở lại đây, ngồi trên bục gỗ này. Mày đã lộ mặt thật rồi, không còn một chiếc mặt nạ, một lớp sơn phấn nào cho mày đội lốt sư tử, vậy mà mày đã háo hức nộp đơn tình nguyện. Đã hí hững, huênh hoang, trời bỏ đơn vị cũ, mơ ước được nhảy xuống cố hương. Không, mày không xứng đáng đâu, thằng hèn nhát, thằng hèn nhát. Mày, tại sao mày không chết đi cho đỡ nhục? Liệu mày còn đủ can đảm tiếp tục leo lên đài tự nhảy ra khỏi cửa, hay lại có một chiếc đế giày đạp mạnh vào lưng kèm theo 3 tiếng đồ chết nhát? Và những tiếng la hét miệt thị của những tân binh mép còn vàng ống lông tơ, liệu mày còn đủ can đảm trở lại căn cứ nhìn mặt trung tá chỉ huy trưởng? Danh dự đời mày, danh dự binh chủng mày mơ ước bấy lâu đã nằm dưới đế giày viên thượng sĩ huấn luyện viên thả đài. Không còn gì bào chữa cho sự hèn nhát của mày nữa. Mày hèn nhát từ ly vuông da thịt, từ xó xỉnh tim ốc. Mày hèn nhát từ thủa lọt lòng mẹ. Mày chỉ có những câu thề hèn nhát lưng lưu trong máu. Tất cả những cố gắng liều lĩnh của mày bấy lâu chỉ là một lớp vỏ ngũ sắc. Mày vẫn hoàn toàn là một đứa trẻ ốm yếu hèn nhát của con phố hàng lộng dơ bẩn ngày nào. Mày ngu dốt yếu đuối, nhưng vẫn nuôi ảo tưởng mình là vĩ nhân. Cái hồng khí của mày bấy lâu là ngọn lửa rôm. Phải, chỉ có ngọn lửa rôm. Lửa đã tắt, lớp vỏ ngũ sắc đã lột ra. Mày, thằng Chuẩn, thằng hèn nhát. Chỉ có thế và chỉ có thế. Đáng lẽ mày phải khám phá ra điều đó từ lâu. Và hãy an phận làm một tên lính thú ở miền đất đỏ. Mày chỉ có thể kết bạn với những người như Y Khuê, như Bác Mông. Mày chỉ có thể lấy làm vợ những người con gái lỡ thì như Thuận. Mày cần sống âm thầm, chết âm thầm, không có gì đáng nói về mày. Thằng hèn, thằng hèn. Những tiếng cười nói xôn xao bộc phát dữ dội, đưa mắt chuẩn nhìn lên cửa đài. Một khóa sinh khác cũng đang lúng túng trên đó, không dám nhảy. Mỗi lần tiếng gô vang lên, đầu gối hắn lại khuỵu xuống. Rồi hắn nhảy lên như một con chôi chôi, đẩy hai chân thay vị trí nhau. Chuẩn thấy nhói ở ngực, cúi gầm mặt xuống vì một câu nói đùa. Ê, thằng này đi theo hầu cha quan hai biệt kích dù được. Câu nói bị cắt đứt đột ngột. Có lẽ người nói được ra dấu hoặc đã nhìn thấy Chuẩn. Chuẩn trung rẩy mùi thuốc. Trời bằng cố gắng tuyệt mức, ngước lên nhìn thẳng về phía phát ra tiếng nói. Bắt gặp một vài đôi mắt bối rối. Chàng quay sang người khóa sinh ngồi bên cạnh. Định nói với hắn bất cứ một câu gì để chống tránh ý nghĩ mình đã bị cô lập khỏi 29 khóa sinh cùng toán. Nhưng ngôn ngữ khô đặc ở cuốn họng, ánh mắt Chuẩn khiến người lính trẻ e ngại, nhích ra xa chàng, hắn cười cười. Lát nữa em xin nhảy thêm, nhảy khoái quá ha Trung Quý. Chuẩn nhếch môi cười gượng gạo, người huấn luyện viên từ trên ghế cao cúi xuống ra lệnh cho các khóa sinh tiếp tục lên đài nhảy lần thứ hai. Mọi người treo hò mừng rỡ, Chuẩn lạnh cống trong tủi nhục, chàng bị bỏ quên một cách cố ý. Chuẩn định lên tiếng hỏi, nhưng chỉ thở dài, bập bập những hơi thuốc ngắn. Chàng chưa muốn, nhưng rõ vào một sự thật đau lòng. Dù chỉ sau giờ học này, người ta nhỏ nhẹ báo cho chàng biết. Chuẩn hơi giật mình vì có tiếng hỏi. À, Trung Quý nhảy chưa? Chuẩn quay lại, cười bối rối nhận ra viên thượng sĩ trưởng khóa, chàng ấp úng. Dạ, nhảy rồi. Viên trưởng khóa cười tươi. Trung Quý lên nhảy thêm nữa đi, nhảy càng nhiều càng tốt. Ông ta quay sang người huấn luyện viên nói lớn, để Trung Quý nhảy thêm một shot nữa. Người huấn luyện viên nói như reo, à, tôi trông thượng sĩ từ sáng tới giờ. À, chuyện gì đó? Người huấn luyện viên vội leo xuống đất, hắn xin lỗi Chuẩn rồi kéo viên trưởng khóa ra một góc sân. Chuẩn không đủ can đảm nhìn theo hai người, nhưng chàng đã mơ hồ hiểu được những điều họ bàn bạc, đúng hơn quyết định số phận chàng. Khi hai người trở lại trước mặt Chuẩn, nụ cười của viên trưởng khóa mất hẳn tự nhiên. À, tôi muốn mời Trung Quý lên văn phòng nói chuyện riêng. Chuẩn lặng lẽ, nhìn ông ta gật đầu. Viên trưởng khóa chào chàng, bước đi. Chuẩn quay sang người huấn luyện viên. Ông thầy cho phép chứ? Hắn cười. À, dạ, Trung Quý cứ tự tiện. Chuẩn khật khưởng bước xuống đất đi theo viên trưởng khóa, sau lưng chàng những tiếng sẵn sàng, gô, khám dụ, lanh lảnh đuổi theo như rỉu cợt, nhục mạ. Chuẩn chợt nhếch môi cười chua chát, số phận chàng đã được định đoạt. Chắc chắn nội trong ngày sẽ có một tấm lệnh thuyên chuyển cho chàng về trình diễn đơn vị, với lý do không đủ khả năng theo học nhảy dù, nhưng Chuẩn biết làm gì hơn. Chàng không thể hé răng xin được tiếp tục theo học. Và chắc huấn luyện viên của chàng sẽ từ chối mọi lời năn nỉ, vì chàng chỉ là một thằng chết nhát. Viên trưởng khóa đứng đợi Chuẩn ở trước văn phòng, ông ta nhìn Chuẩn ái ngại. À, Trung Quý vào gặp thượng sĩ trưởng ban huấn luyện, thượng sĩ trưởng ban sẽ đưa Trung Quý vào trình diện thiếu tá chỉ huy trưởng trung tâm. Chuẩn cười nhẹ. Ê, phải gặp thiếu tá cơ à? Dạ vâng, trường hợp một sĩ quan như Trung Quý phải thiếu tá quyết định, hy vọng thiếu tá sẽ... Viên trưởng khóa dừng lời đột ngột, hai vành tai ẩn đỏ vì đã vô tình tiết lộ một điều ông ta không muốn nói thẳng với Chuẩn. Chuẩn bùi ngùi. Ông không thể cho tôi nhảy thêm lần nữa sao? Viên trưởng khóa nhìn Chuẩn ái ngại. À, Trung Quý cảm phiền. Ông huấn luyện viên đã từ chối dạy Trung Quý. Thôi, mời Trung Quý theo tôi. Chuẩn khẽ thở dài, mệt mỏi bước theo viên trưởng khóa vào phòng huấn luyện. Một viên thượng sĩ cao lớn khỏe mạnh đang ngồi sau bàn giấy đợi Chuẩn. Bàn giao Chuẩn cho người trưởng ban xong, viên trưởng khóa bắt tay Chuẩn, vội vã bước ra ngoài như trốn chạy. Viên thượng sĩ trưởng ban chỉ ghế mời Chuẩn ngồi, nhập đề ngay. À, Trung Quý ở biệt kích dù phải không? Chuẩn gật đầu không đáp, hắn tiếp. Phiền Trung Quý ngồi chơi một lát, thiếu tá chắc cũng sắp về. Chuẩn nhập đề ngay. Thiếu tá sẽ trả tôi về đơn vị cũ. Viên thượng sĩ cười nhẹ. Ha, dạ, cũng chưa chắc, Trung Quý. Chuẩn móc thuốc mời, hắn không từ chối nói qua làn khói thuốc. À, trường học của Trung Quý, à, kẹt dữ, không nhảy được ở chuồng cu, chẳng huấn luyện viên nào dám cho Trung Quý lên phi cơ cả. Chẩn ngồi xuống một chiếc ghế ngã người ra phía sau, hắn tiếp. Ây, Trung Quý để khóa sau học cũng được, muộn gì. Chuẩn tròn miệng thở, những vòng khói xanh ngát lên trần nhà. Viên thượng sĩ đứng lên xin lỗi Chuẩn ra ngoài. Chuẩn bồn chồn nhìn hắn bước vào phòng văn thư rồi mất hút ở đó. Một cảm giác khó chịu, nhột nhạt chợt bùng lên chạy luồn dưới da thịt Chuẩn. Viên thượng sĩ trưởng ban huấn luyện đang nói gì trong phòng văn thư ấy? Một tên Trung Quý biệt kích dù bị đạp ở chuồng cu. Thật là một chuyện lạ, một sự việc hiếm có, là một đề tài cho mỗi người khai thác. Khói thuốc lắc kỳ chợt tắt nghẹn ở cuốn họng Chuẩn, láng thoáng có tiếng cười nói, chữ thề ròn rã từ phòng văn thư vọng sang. Chuẩn cúi đầu xuống để thấy hai mi mắt nặng chịu, đồ chết nhát, mày chỉ là một thằng chết nhát, khó khăn gì đâu, mày đã thủ thế ở cửa đài, chỉ việc lao người vào khoảng không đếm 331, 332, 333, 334 để ước lượng thời gian dù bọc gió. Đầu cúi xuống, tay ôm dù bụng, hai chân khép thật chặt. Chẳng có gì khó khăn, quá mức chịu đựng. Thôi, hết rồi. Hết thật rồi, Chuẩn ơi. Mày đã rơi xuống bùn đen. Mày đã là kẻ mang tỳ ố trên lưng. Người ta sẽ nhắc tới sự hèn nhát của mày mãi mãi. Mỗi lần một khóa học sắp lên chuồng cu, mỗi lần men rượu họp mặt vừa ngà say, muốn giới thiệu giá trị đầy hãnh diện của chiếc bằng dù. Và chính mày, mày sẽ phải thao thức với sự đấng hèn của mày. Không thể bào chữa, không thể biện bạch được điều gì. Biện bạch và bào chữa cách nào? Khi chính mày nhìn rõ sự thảm bại của mày, nhục nhã quá Chuẩn ơi. Thầy mẹ thằng Quý sẽ phản ứng ra sao khi hay tin này? Bạn bè cũ, những người con gái mày quen sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ có một nụ cười nhếch mép bối rối khi có mặt mình. Còn sau lưng và những sĩ quan, những binh sĩ ở căn cứ nữa, chúng sẽ nói gì với nhau khi thấy mặt mày? Chúng sẽ nhìn mày với ánh mắt mỉa mai, chỉ trỉu hay thương hại. Nhưng tôi biết làm gì hơn đây. Mọi chuyện đã như một mũi tên trời khỏi dây cung. Đời tôi, mai hậu sẽ là cuộc đời một tên tội phạm bị thích dấu lưu đày trên trán. Nơi đâu, lúc nào, tôi cũng là một thằng chết nhát, hèn nhát từ bề sâu thâm thẳm của tim ốc. Mỗi tiếng nói, điệu cười của những người chung quanh sẽ là những mũi kim nhọn hoắt châm chích nhói buốt lên thân thể tôi. Chuẩn hơi giật mình, ngước nhìn qua cửa sổ, một chiếc xe Jeep vừa ngừng lại. Chuẩn cúi xuống nhìn y phục kiểm soát qua loa. Viên thượng sĩ trưởng ban huấn luyện hấp tấp bước tới chỗ chiếc xe Jeep. Một lát sau hắn hí hửng bước vào phòng. Chuẩn lặng lẽ nhìn hắn chờ đợi. Hắn giọng cười nhẹ. Sáng nay thiếu tá mắc họp, không tiếp Trung Quý được. Viên thượng sĩ hơi ngừng lại, nhìn nhanh Chuẩn, rồi tiếp. Nhưng thiếu tá đã có quyết định. Quyết định sao? Chuẩn cốp lời viên thượng sĩ. Dạ, thì Trung Quý biết đó. Tôi không thể làm gì hơn cho Trung Quý. Chiều nay mời Trung Quý tới lấy sự dụ lệnh. Chuẩn dụi mạnh mẩu thuốc tàn vào đế giày, ngơ ngác nhìn viên thượng sĩ. Dù chàng đã có chuẩn bị, nhưng trước một sự thật phũ phàng, xúc động khiến Chuẩn chết liệm trong tê dại. Viên thượng sĩ cười cười, nói một vài câu an ủi. Chuẩn cười chua chát, quẩy quẩy đứng dậy, bắt tay viên thượng sĩ rồi rảo bước về phía nhà chứa xe như chạy trốn. Từ phía góc sân, nơi đài 11 thước vươn cao lên ngạo nghễ, bề thế với chiếc bằng vĩ đại kẻ bằng sơn trắng trên vách gỗ đen bẩn, vẫn có những tiếng nhảy dù, cố gắng nhảy dù xuyên qua bầu trời trực nắng, biến thành những con ong mật xúm nhau châm chích lên thân thể Chuẩn, vùi dập chàng xuống đáy vực tủi nhục. Chuẩn bỗng dưng chua xót với ý nghĩ, chàng là một con sên đã bị những bàn tay độc ác đập vỡ vụn lớp lớp vỏ cứng, chỉ còn một đống thịt bầy nhầy đang quằn quại trên mặt cát nắng nóng cháy, và Chuẩn vụng về đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt nóng bỏng vừa ứa khỏi bờ mi cứng ngắc, những giọt nước mắt nghẹn ngào của một kẻ bại binh đấng hèn trước tương lai mù đục. Đứa con gái trừng mắt nhìn Lại Chuẩn giọng nhói bú. Nhìn gì dữ vậy? Bộ muốn ăn thịt người ta sao? Chuẩn cười điểu. Nóng tính vậy em. Đứa con gái biểu môi. Nghèo mà ham. Muốn gái bảo bồi nó kêu cho. Chuẩn cười, mắt dán vào chiếc quần màu xanh rêu bó sát lấy cặp đùi dài, thon thon của đứa con gái. Đứa con gái nguýt Chuẩn như khiêu khích mời mọc, uốn éo bước về phía cầu thang. Chuẩn cười nụ, hối hả bước theo. Đứa con gái có vẻ đợi Chuẩn, không biết con nhỏ này thuộc loại nào. Chuẩn nghĩ thầm, chắc một điều không phải con nhà lành rồi, mình đáng buồn. Xuống tới đất, Chuẩn cười cười gạ gẫm. Trông em quen quá, hình như mình ha, gặp ở đâu. Đứa con gái trợn mắt reo lớn. Vậy hả? Thiệt không? Chuẩn gật lấy, gật để. Thật mà, em mới ở Sài Gòn ra. Đứa con gái nhún vai bước ra đường, Chuẩn bám sát hỏi. À, đi đâu vậy? Ra biển. Vậy mình đi cùng đường, cho phép tôi đi bên em chứ. Đứa con gái hơi dừng lại, cao giọng thách thức. Đủ tài nghệ không? Tôi hay chọc phá thiên hạ lắm. Chuẩn cười. Tôi sẽ ráng tới đâu hay tới đó. Đứa con gái biểu môi. Được, ông thử theo tôi sẽ thấy ngay. Chuẩn cười im lặng đi bên đứa con gái. Nó chợt bốn tay hỏi Chuẩn. Anh hút thuốc gì? Cho ăn điếu. À, Lucky, hút không? Đứa con gái nhăn mặt. Hút Lucky quê quá. Chạy sang đường mua giúp gói xa lem đi. Chuẩn nhìn nhanh đứa con gái. Bước sang đường, đứa con gái tựa lưng vào một gốc cây, khoanh tay nhìn theo Chuẩn cười vu vơ. Chuẩn nhún vai, thấy tờ giấy 50 lên mặt kính tủ thuốc với ý nghĩ coi như cho tiền tên bồi phòng quỷ quái của phòng trọ. Chàng cười thầm tự nhủ, xem con nhỏ này bắt đĩa tới đâu. Cùng lắm một chầu nước hay một bữa ăn tối nữa, mình đang cần đốt tiền. Trọng rãi với em một chút, đêm sẽ nhiều trò vui hơn. Đứa con gái vừa đi vừa bóc gói thuốc rồi ngậm lệch một điếu trên bờ môi đỏ chót, ra hiệu Chuẩn mồi lửa. Nó thở khói bằng lỗ mũi hất hàm hỏi. Anh không có nhận ra tôi có điểm gì nổi hơn thiên hạ đấy khen sao? Tụi nó thường khen tôi có cặp mắt đẹp. Chuẩn vuốt đuôi. Mắt em đẹp thiệt. Đứa con gái phì cười. Anh quê thấy mẹ, vậy cũng đòi tán gái. Chuẩn lạnh cống ngượng ngùng, cười gượng gạo. Đứa con gái tiếp. Anh thất tình con Thúy Thúy là vừa, bây giờ em mới nhận thấy con Thúy có lý. Cỡ anh sức mấy con gái mê nổi. Chuẩn pha trò nhạt nhẽo. Y thì anh là dân rừng rú, đồng quê bát ngát mà. Đứa con gái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chuẩn nhăn nhó da thịt nổi gai ốc vì những cặp mắt tò mò của người qua đường. Đứa con gái chợt ngừng cười, cao giọng hỏi. Anh biết tên chồng con Thúy tử trận chưa? Chuẩn tròn mắt. Hồi nào, em quen với Thúy Thúy à? Đứa con gái lắc đầu, mắt long lanh nhìn Chuẩn như chế rỉu, thương xót. Chuẩn ấp úng. Tại sao em biết tôi quen Thúy Thúy? Đứa con gái nói sắc lạnh. Anh còn đau vì Thúy Thúy lắm hả? Ai không đau, nhưng dù sao tình xưa nghĩa cũ. Anh mà cũng biết tình xưa nghĩa cũ. Trong mắt anh nhiều lòng trắng hơn lòng đen, đúng là thứ bạc tình. Chuẩn chợt kêu lên một tiếng vô nghĩa, tròn mắt nhìn đứa con gái, chàng ấp úng. Em là Lệ phải không? Đáy mắt Lệ thoáng một ánh lửa, Lệ khẽ gật đầu giọng ngùi ngùi. Em thay đổi nhiều không mà anh nhận không ra? Chuẩn khẽ gật đầu nhìn Lệ không chớp mắt, Lệ cúi đầu tránh ánh mắt Chuẩn, bước xuống bãi cát. Chuẩn cười tươi. Đầu anh hồi này đúng là ốc bùng. Mình vô quán đằng kia ngồi uống nước nói chuyện nghe Lệ. Lệ gạt đi. Thôi, kiếm chỗ nào vắng vẻ ngồi nói chuyện. Em ghét không khí mấy quán nước lắm. Hai người chọn một góc phi lao gần cuối bãi biển. Lệ ngồi xuống mặt cát chỉ cho Chuẩn chỗ bên cạnh. Chuẩn nhìn ra những con thuyền đánh cá ngoài khơi hỏi. À, nghe nói một dạo em phong trần lắm hả? Lệ tháo giày rủi dài chân chống tay về phía sau nhìn Chuẩn đăm đăm. Sao anh không nói luôn là nữ chúa cao bồi luôn? Chuẩn quay lại nhìn Lệ, chiếc áo sợi đưa ra trước mắt chàng hay cùng ngực chắc nịch với hai núm vú đỏ hồng khiến Chuẩn thầm nuốt nước bọt. Chuẩn cười gượng gạo nói lãng. Mau thật, thoát đã 6-7 năm, ngày nào học tôi Lệ còn bé tí teo. Anh nghĩ vậy? Anh nghĩ gì? Sự thật như thế. Lệ biểu môi. Anh quay thiệt. Hồi học anh á, em có bầu rồi. Cha gì đi xe Vespa đó hả? Lệ im lặng độc ngột, chuẩn ngập ngừng. Em ra đây hồi nào, lập nghiệp xứ này sao? Còn lâu, em ra đây thăm thằng chồng hờ, xin nó ít tiền, ngày mai em về Sài Gòn. Thằng cha đó làm gì? Thiếu tá biệt động quân, còn anh ở đâu? Biệt kích. Lại khẽ nhíu mày, tưởng anh ở bộ binh. Anh mới về được hơn tháng. Biệt kích nguy hiểm không anh? Ê, sơ sơ vậy thôi. Giọng Lệ tươi tắn hơn. Em nghe nói biệt kích học nhảy dù, sợ không anh? Nhất là cái chuồng cu hay đài gì đó. Chuẩn thấy nhói ở ngực, chàng gượng cười. Anh chưa học dù, nhưng cũng nghe nói nhảy chuồng cu còn sợ hơn nhảy thực nữa. Có thể anh không có dám nhảy. Lệ gật đầu. Em cũng nghĩ vậy, anh là người hay bỏ cuộc nửa chừng. Chuẩn cúi đầu im lặng, Lệ không để ý tới vẻ khác lạ của Chuẩn, cười nhỏ tiếp. Anh muốn gặp Thúy Thúy không? Em dẫn đi. Ôi, gặp làm gì? Chuyện xưa như trái đất rồi. Anh không dám gặp lại người xưa à? Bây giờ nàng sẵn sàng đáp trả tình của chàng ấp ủ bấy lâu. À, Thúy ở Nha Trang. Ừ, mình lại nhà Thúy nhé. Thử xem anh đã tiến bộ chưa? Hay lại về Sài Gòn làm thơ khóc mướn thương giai gửi ra cho nàng? Chuẩn cười bối rối, hỏi lãng. À, hồi này em làm ở đâu? Em nhảy ở La Sirene, bữa nào tới chơi, thua bạc quá nên em phải ra đây. Em cần tiền không? Lệ nhíu mày. Anh có ăn nhiều? Khoảng hơn 10,000. Lệ cười giòn. Vậy mà dám hỏi em cần tiền không? Em hỏi câu đó mới đúng. Chuẩn cười ngượng ngập, Lệ tiếp. Bao giờ anh về? À, 5-6 ngày nữa, anh được phép có 1 tuần. Lệ xỏ giày, rồi nhìn đồng hồ tay nói. 6:30 rồi, tối nay cho phép em mời anh. Chuẩn ngần ngừ. Em đang kẹt. Lệ cười nụ đứng dậy, Chuẩn đứng lên theo Lệ hỏi. À, thằng chồng của em đâu? Nó đi hành quân 2 ngày rồi. Hai người đi ngược về trung tâm thành phố. Đường đã lên đèn, ánh mắt triêu cợt của Lệ lôi kéo thật nhiều con mắt thèm muốn đủ loại đàn ông. Lệ cười khúc khích nói, vừa đủ cho Chuẩn nghe. Anh khó chịu không? Chuẩn nhún vai. À, ít khi lắm. Lệ vẫn cười khoái trá. Em ghét bọn đàn ông các anh lắm, triêu cho tụi nó ức học máu mồm chơi. Ê, chẳng có lợi gì cả. Điều đó phải xét lại, chỉ có những người bất lực như anh mới hay lên mặt đạo mạo, đạo đức giả. Thằng đàn ông nào thấy một đứa con gái cỡ em không tìm đủ cách để tán tỉnh, nhưng ngủ được với em 1 vài lần là bắt đầu dở mặt, đi đâu cũng khoe ầm ĩ lên, béo bổ gì. Riêng em bất cần, muốn ngủ với thằng nào em gọi nó tới, hôm sau gặp em ngoài đường mà lộn xộn thì dở mặt. Em muốn trả thù người đàn ông đầu tiên. Lệ cười mặt rực lên như một con mèo cái. Chẳng có thằng đàn ông nào đầu tiên trong đời em cả. Thật ra em muốn có một người lần đầu tiên và suốt cuộc đời mình, nhưng hắn quê không chịu được. Hiểu, anh sợ em rồi, nhưng tại sao em không nói thẳng cho thằng cha nào mà em gọi là nhà quê biết? Lệ nhún vai cười nụ, gài một điếu thuốc lên môi, Chuẩn mồi lửa cho Lệ tiếp. Ngày em hút mấy gói? Ê, còn tùy. À, tùy cái gì? Lệ nhướng mắt lim dim nhìn Chuẩn qua làn khói thuốc, cười rút rít. Tùy vui hay buồn? Thí dụ như khi nhớ tới anh, buồn, em hút liên miên điếu này sang điếu khác. Chuẩn nhìn Lệ dò xét, Lệ phá lên cười ngặt nghẽo. Đùa vậy thôi, em hút thuốc như tàu nhả khói anh ơi. Ngày 2 gói Salem là ít, còn nhớ thương anh là độc quyền của nàng thơ Thúy Thúy, phải vậy không anh? Chuẩn cười méo mó nhìn Lệ, chợt Chuẩn ngước nhìn về phía trước, bắt gặp 2 con mắt bồ câu đen lái đang chăm chú nhìn chàng và Lệ. Bị chàng bắt gặp, người con gái áo tím quay sang thiếu phụ đứng bên cạnh, đang mải mê ngắm những món hàng bày trong tủ kính, nói một câu gì đó. Người thiếu phụ cười cười, quay lại nhìn Chuẩn tò mò, trĩu cợt. Lệ véo mạnh vào lưng Chuẩn, bắt chàng chú ý tới mình, giọng thoáng bực dọc. Anh có lối nhìn con gái hỏng ghê. Chuẩn cười bối rối. Anh thấy 2 câu này quen quen. Lệ biểu môi. Còn có họ nữa là khác. Họ hồng bàng ấy mà. Chuẩn ngoái đầu nhìn lại 2 chị em người thiếu nữ áo tím. Một niềm vui mong manh nhảy múa trong hồn. Chàng cười gật gù. Ây, có lẽ quen thiệt em à. Lệ nhìn nhanh Chuẩn, không giấu vẻ bực dọc. Chuẩn nhân nhỏ vùng về bào chữa. Em khó quá vậy, bộ đi với em không được phép nhìn người quen hay sao? Lệ thở hắt ra. Cô gái đẹp nào không trở thành người quen của anh? Chuẩn chỉ biết cười, nhìn về phía trước, một đám người đang đứng lố nhố trước cửa một rạp chiếu bóng. Chàng nếu nhẹ tay Lệ nói nhanh. À, có chuyện gì lộn xộn kìa Lệ, có cả xe quân cảnh nữa kìa. Lệ nhìn theo Chuẩn giọng cả quyết. Ôi, chắc tụi Mẻo nó lộn xộn rồi. À, tụi Mẻo ở đây lừng lắm hả? Lệ nhún vai. Còn phải nói, tụi nó gấu không chịu được, bắn lộn với mình hoài. Còn những vụ gia đình tan nát vì tụi nó thiếu gì, chiều nay ở khách sạn mình đó. Một cha chuẩn quý mới về phép bắt gặp vợ chưa cưới, ngủ với thằng thiếu tá Mỹ Đen trưởng phòng. Rồi cha chuẩn quý phản ứng ra làm sao? Lệ không trả lời, kéo Chuẩn len vào đám đông. Quân cảnh và cảnh sát đang lấy lời khai của một người công chức già, y phục xốc xếch, mặt mũi sưng húp và người con gái mặt còn tái xanh sợ hãi. Những giọt nước mắt tức tưởi chảy dài trên gò má. Lệ quay sang một thanh niên to lớn. Chuyện gì vậy anh? Người thanh niên hí hửng trả lời. À, mấy thằng say rượu làm bậy, tụi nó bố hốt con nhỏ đó. Cha cổ nhào vô cứu con gái bị tụi nó dây đánh túi bụi. Lệ hỏi, anh thấy từ đầu không? Người thanh niên có vẻ ngượng ngùng. À, tôi tới tụi nó vong mất rồi. Giọng Lệ uất hận. Còn mấy người khác không ai dám can thiệp sao? Người thanh niên phân bua. Hay ai dạy gì mua rắc rối vào thân? Lệ buộc miệng chửi thề. Đúng má, vậy mất mặt hết trơn còn gì? Người thanh niên tròn mắt nhìn Lệ, Lệ vẫn thẳng nhiên tiếp. Đủ má, kỳ thiệt. Chuẩn quýt nhẹ Lệ xen vào. Ê, đừng quá nóng, không thấy người ta đang dòm ngó sao? Lệ sẵn giọng. Kỹ cha người ta, anh thấy để tụi nó làm vậy còn gì thể diện quốc gia dân tộc nữa. Chuẩn cười cười kéo Lệ sang đường. Lệ hậm hực. Người mình yếu ghê, gặp tay em coi, sức mấy tụi khốn đó chạy thoát. Chuẩn cười lạnh lùng trong cuốn họng, chàng sửa lại cổ áo, nói không nhìn Lệ. Người Việt mình đều là những nhà hiền triết. Lệ cao có, nguýt Chuẩn. Nói như anh ấy. Chuẩn nhún vai bước vào quán, hình ảnh ông già ốm yếu, mặt mũi đầy thương tích và cô bé trẻ dại, hiền lành vẫn còn ám ảnh Lệ. Nàng bảo Chuẩn khi người bồi bước tới bàn hai người. Em đang sùng, anh cho em uống whisky với anh đi. Chuẩn định từ chối, nhưng lại làm theo ý nàng. Ít năm nay tên tuổi Lệ lừng lẫy sở Sài Gòn, thoạt tiên nghe tin Lệ bỏ nhà đi hoang, Chuẩn ngạc nhiên không ít. Chàng không thể ngờ cô bé ngoan ngoãn dễ yêu ngày xưa có thể thay đổi lạ lùng như vậy. Chàng ngạc nhiên hơn khi Lệ được mệnh danh nữ chúa cao bồi, hoành hành ngang dọc một cõi, dưới tay có hàng trăm em út. Lệ hỏi, anh đang nghĩ gì? Chuẩn cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ. À, nghĩ tới em. Nghĩ như thế nào? Ôi, em thay đổi quá. Hồi trước em hiền khô, tại sao vậy? Lệ nhún vai. Anh cứ biết Lệ thay đổi là được rồi. Cần gì biết lý do. Em có hàng trăm lý do để giải thích. À, đồng ý. Lệ chợt nói như rêu. Anh có nhớ thằng Trí què không? Thằng Trí hồi trước hay tới nhà học với anh đó. Ừ, nhớ. Lệ lắc đầu. Thằng ấy què mà mất dạy lắm. Có lần tí nữa nó bị mấy thằng nhỏ của em cho ăn dao. Ê, nó hiền lắm mà. Lệ biểu môi. Còn lâu. Sao không nghe nó nói, đêm qua anh mới đi chơi với nó đây. Sức mấy cô cậu dám nói. Nó làm gì mà động chạm tới em? Lệ bật cười. Chuyện kỳ lắm. Một hôm em đang buồn, gặp cô cậu, rủ cậu đi uống rượu. Em cho cô cậu về phòng ngủ để thử xem mấy thằng què có gì lạ không. Mấy hôm sau cô cậu lại mò tới, định giở trò. Em sai thằng nhỏ bạc tay cho cô cậu một phát rồi tống cổ ra đường. Từ đó thấy mặt em cô cậu lĩnh luôn. Chuẩn cười thành tiếng nheo mắt nhìn Lệ. Tự em chứ, ai bảo mốm mồi cho nó. Lệ ngửa cổ uống cạn ly rượu, cười mãi không thôi. Nàng chợt ngừng cười đá nhẹ vào chân Chuẩn, hất hàm ra cửa nói nhanh. Kìa anh, thằng cha chuẩn quý hồi chiều. Chuẩn ngoái đầu nhìn theo Lệ. Một viên chuẩn quý cao lớn khật khưởng bước vào. Hắn có vẻ say, bước không muốn vững. Nghe hắn lè nhè kêu rượu, Lệ nói nhỏ. Hay sứa rồi. Chuẩn bất nhẫn. Tội nó còn trẻ quá. Chuẩn ngừng lời đột ngột vì hai con mắt đục ngầu gân máu của người sĩ quan trẻ lờ đờ nhìn sang bàn chàng. Đáy mắt hắn trực lên dừng lại trên mặt Lệ. lại cười thân thiện, hắn vò đầu, lầu bầu chửi thề, vợ lấy ly rượu uống ừng ực như một con thú. Lệ khẽ nhíu mày, nó định uống đến chết à, sĩ quan gì yếu xìu. Chuẩn im lặng, thấy nhói ở ngực, hình ảnh mình ngày nào đó, nhưng rượu không đủ tìm quên đâu. Chú bé khờ dại ơi, cũng như tôi ngày nào, ngày Thúy Thúy lên xe hoa vì tôi chỉ là một chú sinh viên nghèo kiết xác. Vẻ tư lự của Chuẩn khiến lại hơi ngạc nhiên, nàng tranh mảnh hỏi. Giống anh ngày xưa không? À, cảnh nào? Cảnh anh say rượu ngày Thúy Thúy lấy chồng đó. Chuẩn cười gượng. Hi, hồi đó anh còn sữa mà. Lệ cười chung cánh mũi. Hồi đó vui ghê. Em đang ngồi học bài, thấy mấy ông bạn anh chạy sang xin chanh, xin dôi, tưởng chuyện gì. Ai ngờ ông thầy mình say rượu diễn thất tình. Chuẩn chỉ biết cười. Chàng liếc nhanh sang bàn viên chuẩn úy, hắn đang gục đầu trên mặt bàn, ly rượu chưa vơi quá nữa. Hắn đang nghĩ gì trong cơn chánh choáng này, nguyền rủa người con gái trắc nết, nguyền rủa xã hội hay than khóc cho thân phận mình. Nhưng để làm gì, được gì, những ly rượu cháy cổ và dáng ngồi thiểu não kia. Chỉ là một cách trốn chạy, lường gạt chính mình, tội nghiệp. Con người thường thích rượu, mượn ma túy để che đậy sự yếu đuối của mình, nhưng không thể che đậy được đâu em ơi. Nỗi nhớ hiện lên vô cùng cao ngạo khi muốn tìm quên, khi muốn bỏ chạy, cuộc đời là vậy đó. Bốn tên Mỹ đen cao lớn cồng kềnh ùa vào quán với những tiếng cười nói ồ ề. Viên chứng úy ngóc đầu dậy lờ đờ nhìn chúng. Mắt viên chứng úy chợt trực lên một ánh lửa tàn sát khi bốn tên Mỹ đen nghênh ngang kéo vào ngồi bàn hắn. Lệ hốt hoảng nói, anh dám có chuyện đổ máu lắm. Chuẩn gật gật đầu bảo Lệ, em chạy đi kêu quân cảnh nhanh lên, tốt nhất là đưa hắn về nhà ngủ. Lệ đứng lên bước ra ngoài đường, Chuẩn lặng lẽ theo dõi từng diễn biến nhỏ nhặt bên bàn viên chuẩn úy. Mấy tên Mỹ đen đã nhận ra vẻ thù hận của viên chuẩn úy, nhưng chúng thản nhiên uống rượu cười nói như chỗ không người. Chợt viên chuẩn úy xô ghế đứng lên, cầm chai laser đập lên đầu tên Mỹ đối diện hét lớn. Đồ mỏi rỡ, tao giết chết tụi bay luôn. Mảnh chai vỡ tung tóe văng khắp quán. Tên Mỹ đen ngơ ngác đưa tay xoa đầu, máu ướt đẫm lòng tay hắn. Tên Mỹ nhe răng cười, túm lấy ngực áo viên chỉnh úy, một quả đấm như búa tạ nện giữa mặt, ném viên chỉnh úy ngã ngồi xuống mặt đất. Ba tên còn lại lật đật đổ bàn ăn nhào tới tranh nhau trút lên thân thể mềm nhũn của viên chỉnh úy những bàn tay đế giày hậu pháp. Thực khách trong quán vùng chạy ra đường, mặt mày tái xanh. Chuẩn móc lưỡi dao bấm, chậm rãi bước đến gần bốn tên Mỹ đen. Chàng bấm cho lưỡi dao bật ra, hét lớn. Dừng lại! Lưỡi dao trên tay Chuẩn khiến bốn tên Mỹ lùi lại thủ thế. Chàng gằn giọng. Tụi mày bốn đứa đánh một không ngưỡng à? Tên Mỹ đen bị thương đưa bàn tay đầy máu ra trước mặt Chuẩn phân bua. Nó đánh tụi trước! Chuẩn cao giọng. Tao nhìn thấy từ đầu, nhưng tụi mày không thấy nó ngất đi rồi sao? Có tiếng còi hú của xe từng tiểu từ phía đầu đường vọng tới. Bốn tên Mỹ đen hoảng hốt nhìn nhau lắp bắp. MP! Chuẩn hất hàm. Tụi mày chạy đi, đồ hèn. Bốn tên Mỹ đen mừng rỡ chạy ra cửa. Không đầy một phút sau, Lệ và toán quân cảnh hỗn hợp ập tới. Viên thiếu úy quân cảnh hỏi Chuẩn. Ông thấy tụi nó chạy ngã nào ông? Chuẩn cười. Tụi nó chạy xa rồi. Thiếu úy đưa ông chuẩn úy này về đi. Ông làm bẫy đánh tụi nó trước. Lệ ngắt lời, sao anh để tụi Mỹ chạy thoát? Chuẩn nhúng vai, giữ tụi nó lại cũng vô ích, tụi nó một thằng bảy đầu coi như quà. Một quân cảnh bước tới đưa trình viên thiếu úy giấy phép và thẻ quân nhân của người chuẩn úy. Viên thiếu úy lắc đầu. Hey, mới có giấy phép đã lộn xộn rồi, đưa nó về quân trấn cho tao. Chuẩn xen vào. Tội cho ông thiếu úy, hồi chiều hôn thê của ông ta ngủ với một thằng Mỹ đen bị băng huyết phải đưa vào nhà thương. Lệ liếc tống tình viên thiếu úy tiếp. Thôi, bỏ qua cho người ta đi, thiếu quý, sĩ quan với nhau cả. Viên thiếu quý tần ngần nhìn Lệ, đuôi mắt và nụ cười, Lệ lẳng lơ hơn. Ai thất tình mà không say xưa, rồi làm bậy thiếu quý. Giọng viên thiếu quý quân cảnh dịu xuống. Ai để tôi xét lại đã, cô không biết chứ dễ dãi quá tụi nó hay làm lộng. Lệ nói vuốt theo cho hắn thích trí. Khi toán quân cảnh đã bỏ đi, Chuẩn cười cười lắc đầu bảo Lệ. Bộ em si tình cha chuẩn quý đó rồi sao? Lệ cười. Chưa biết à, thời buổi này lấy mấy thằng đàn ông chung tình như nó. Chuẩn cười trở lại bàn ăn. Chàng muốn nói từ nay nó sẽ là thằng đàn ông bội bạc nhất, nhưng chỉ im lặng mồi thuốc, thở khói mù mịt. Thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ nhì.